Chương 91, đệ 15 cái cất chủng tộc, 1. Nhìn trên bản đồ, sơn lâm đầu tiếu, phong cảnh như tranh vẽ. Lâm Thiên Diêu cảm thấy vẫn phải là muốn chuẩn bị chu đáo một phen mới có thể. Bảo tượng quốc sở có xa hay không, nói gần thì không gần, cũng không biết ở trong đó yêu thú là mạnh mẽ là yếu. Cùng Phúc Bá nói một tiếng, đi xem một chút tiên tộc sứ giả. Người này vẫn là không thấy tăm hơi, con bất quá lần trước ở nơi đó hạc giấy đã không thấy, xem ra là đã biết. Bất quá bản đào đại hội gì gì đó, thực sự cứ như vậy chọc người đỏ mắt sao, vì sao đều ở chỗ này buôn tẩu bao quát hắn cái kia tân hôn phu nhân Nhiếp Tiểu Thiến. Nói lên Nhiếp Tiểu Thiến tốt lắm cảm giác độ vẫn chưa từng đến, thành thân về sau liền không có ở đã gặp mặt, xem ra cần phải muốn tìm chút thời gian hảo hảo duy trì một cái. Còn có cái kia Thúy Hoa cùng Hằng Nga cũng là, còn như Bạch Tinh Tinh phân thân, Lâm Thiên Diêu cảm thấy vẫn là buông tha nhiều. Cái kia tiên không phải tiên, ma bất ma thật sự là quá khung lăng cái nào cũng được, nắm chặt không được. Suy nghĩ nhiều như vậy, hay là cho Nhiếp Tiểu Thiến phát cái hạt giấy. Không bao lâu, Nhiếp Tiểu Thiến liền cực kỳ cao hứng đáp lời, Tiểu Thiên, ngươi xoay người thành công, tại gia chờ ta ta lập tức quay lại làm cho ngươi ăn ngon. Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi động, còn như Bạch Cốt Sơn cách vách bảo tượng quốc, không bằng ngày khác lại đi có thể nghĩ cũng phải không thể, không bằng dứt khoát mang theo Nhiếp Tiểu Thiến cùng đi quên đi, còn có thể bồi dưỡng cảm tình. Đáng tiếc Thiên không phải tọa nhân nguyện, Nhiếp Tiểu Thiến không biết xảy ra chuyện gì trực tiếp nói cho Lâm Thiên Diêu nàng về sư môn, cần bế quan, hiện ra tới đang nói. Được, hết thể tất cả lại trở về nguyên thủy điểm. Còn không bằng dứt khoát đi bảo tượng quốc quên đi. Không biết trạm dịch có hay không trước truyền tống trận hướng bảo tượng quốc. Chạy đi Trường An trạm dịch xa phu nơi đó dò xét một chút, phu xe kia cũng là lặng lẽ tiết lộ một cái cao tốc Lâm Thiên Diêu, muốn đi hóa sinh tự bên kia nhìn. Bình thường khai thông gì gì đó mới truyền tống trận trên cơ bản đều là hóa sinh tự cái kia lão phương trưởng nhất nói trước. Phu xe kia còn rất đại độ miễn phí đem Lâm Thiên Diêu truyền đến hóa sinh tự cách đó không xa. Chạy đến hóa sinh tự cùng phương trưởng hỏi dò một phen. Không tử phương trưởng lại nói, miễn là huyền trang đạt tới địa phương, sửa đổi thông quan văn điệp sau đó, đều sẽ cùng đại đường thành lập truyền tống trận, nhưng bảo tượng quốc cũng là không có tin tức. Không tử phương trưởng còn nói, gần nhất hắn luôn là đêm không ăn giấc. Mơ tới huyền trang gặp chuyện không may, liền dứt khoát thoát khỏi Lâm Thiên Diêu đi trước bảo tượng quốc đi một lần, đi nhìn một cái huyền trang đến cùng như thế nào. Lâm Thiên Diêu không hề nghĩ ngợi đáp ứng, lúc đầu hắn chính là muốn đi bảo tượng quốc xem đường huyền trang. Lại nói lấy không từ phương trượng nhất giai Phật tu lại qua được như vậy bình thường, còn như vậy chặt trương đường huyền trang, vách đá dựng đứng có bí mật gì là hắn không biết. Tuy là tam giới to lớn, bí mật chi nhiều, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn có chút tương đối khá. Không cách nào, chạy tới Tứ Thánh Trang. Vòng qua Vạn Thọ Sơn, đưa tới Bạch Cốt Sơn sau đó, cùng Bạch Cốt Sơn thổ địa trò chuyện trong chốc lát, lúc này mới hiểu được, nhà hắn huynh đệ đang ở Bảo Tượng Quốc, cách nơi này nói như thế nào đây, không xa không xa, miễn là Sơn gỗ cu nửa bổ nhào đã đủ. Bạch Cốt Sơn thổ địa xem Lâm Thiên Diêu cao mày, cũng là cười ha hả nói câu, tiểu lão đệ đùa với ngươi. Không có xa như vậy, cái kia Bạch Cốt đại tiên trong sơn động liền một cái truyền tống trận, đi trước Bảo Tượng Quốc, nhưng bị truyền tống đến Bảo Tượng Quốc cái gì địa phương, cũng không biết được. Phía trước huynh đệ các ngươi mấy người thu thập cái kia Bạch Cốt đại tiên thời điểm cái kia truyền tống trận có chút phá hủy, mấy ngày nay mới vừa sửa xong, ngươi có muốn hay không thí nghiệm một chút thổ địa thần ngươi xác định là ở bảo tượng quốc trong phạm vi, nếu như là ở bảo tượng quốc nơi nào ngược lại là không sao cả, chỉ cần đến là tốt rồi, đi đi đi, mau mau đi thử một lần. Lâm Thiên Diêu có chút nóng nảy, lần trước tới Bạch Cốt Sơn thời điểm phi hành cờ sẽ không có tiêu ký hào, hiện nay nhưng là làm xong tiêu ký, ngay cả phát hành pháp bảo cũng bị đánh dấu lên trạm này. Nhất là cái kia hay là sơn động điểm truyền tống nếu như dùng tốt, nhất định phải tại nơi địa phương tiêu ký một cái. Làm lâm thời truyền tống cũng là tốt. Xuất ra lông vũ, nâng thổ địa thần cùng hắn, hai người thật nhanh đến rồi đỉnh núi bên trong sơn động. Bạch Cốt Sơn thổ địa chống ba tong, mở điểm truyền tống, đã thấy Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng đi vào. Một đạo bạch quang hiện lên, ở mở mắt ra cũng là ở một mảnh trong hoang mạc. Mở bản đồ, cái này địa giới thật là bảo tượng quốc. Chỉ bất quá hắn muốn tìm đường tăng cũng là ở vùng cực nam một chỗ vùng núi rừng. Cưới phi hành pháp bảo thanh lan khiên tinh vũ chạy tới đường huyền trang chô ở địa phương. Nhưng không thấy Sơn gỗ cụ thân ảnh. Chư bát giới khắp nơi cách đó không xa trên tảng đá nằm ngay đơ, xa hòa thượng cũng là đang chiếu cố đường huyền trang cùng bạch mã. Một người vội vàng chân không chạm đất. Rơi vào cách đó không xa, Lâm Thiên Diêu nghĩ trước đây Viên Thiên Cang nói đường tăng thầy cho gặp nạn đến cùng là chuyện gì xảy ra đối với bảo tượng quốc ảnh hưởng. Ở kịch TV bên trong nhưng là đường tăng ở chỗ này bị một yêu quái bắt lại cấp cho một cái gì công chúa ăn. Cái kia công chúa dường như chính là cái này bảo tượng quốc công chúa kia mà, nhưng đây rốt cuộc giống nhau không cùng một dạng cũng không biết. Lại nói, làm sơ đường tăng ở chỗ này gặp nạn, dường như cũng không có cái gì ngoại lai nhân viên trợ giúp ta được rồi sư phụ lão nhân ra xuất sơn, còn như những thứ khác thần tiên có hay không cũng không biết được, dù sao đó là kịch TV, coi như là Tây Du ký tiểu thuyết Lâm Thiên Diêu biểu thị chưa có xem qua, hắn cũng không tin tưởng đến cùng trong sách có hay không những thứ khác thần tiên hoặc là yêu ma quỷ quái xuất hiện. Ấn hiện nay hắn muốn làm cái gì tiên tộc sứ giả nơi nào không có đề kỳ. Hắn nên làm như thế nào hắn cũng sợ không được đầu não. Nếu là hắn làm cái gì Xôn Gỗ Cụ chư bắt giới, Sa Hỏa Thượng kịch tình đầu mối chính thay đổi, có thể hay không toàn bộ đại đường vận mệnh, toàn bộ thế giới game băng bản cũng không biết được. Đang suy tư nghiêm túc như thế vấn đề thời điểm, tiểu tiên xuất hiện. Thiên ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá, cái này chính là một cái xáo lộ, ngươi theo mà xáo lộ đi là được, không có nhiều như vậy băng bản sự tình. Tiểu tiên, ta thế nào cảm giác, ta đang làm Xôn Gỗ Cụ hoặc là còn lại thần tiên cứu trợ đường tăng sự tình có ảnh hưởng hay không? Đường Huyền Trang 81 khó khăn định luật Lâm Thiên Diêu mang theo nghi ngờ hỏi, hắn là cảm giác đã lâu không có nghe được Lâm Tiểu Tiên thanh âm. Dường như có chút nhớ. Thiên ca, Tiểu Thiên, không có chuyện gì, ngươi liền theo cảm giác đi thôi, dù cho ngươi đem Xôn Gỗ Cụ sự tình làm đều không sao. Được rồi không nói, ta có chút vội vàng, chờ ngươi trở về đang nói chuyện. Tiểu Tiên nói tiêu thất liền tiêu thất, kỳ thực cũng chính là Lâm Tiểu Tiên thanh âm tiêu thất mà thôi. Lâm Thiên Diêu lựa chọn rớt xuống, đang ở đường tăng thầy cho cách đó không xa vị trí, sau đó thả ra đầu kia tiên lộc thay đi bộ. Tiên lộc thật cao hứng, không muốn Lâm Thiên Diêu đặt tên.